Con rể chiến thần, chương 680, thực sự không bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao đã 30 năm không ai tìm, giờ lại đột nhiên xuất hiện một ông ngoại, hơn nữa nhìn bộ dạng của nhà họ Trí, nhất định còn có ý đồ khác. Dương Hạo Quân là giang hồ lão luyện, liếc mắt là biết được dụng ý của nhà họ Trí không đơn giản như vậy. Bắc Phương nhanh chóng gọi điện thoại tới, tướng quân, nhà họ Trí ở Hải Lâm quả không đơn giản, bọn họ đắc tội với Tang Khôn, quân phiệt cấp cao ở Đông Nam Á, yêu cầu là nhất định phải cho một đôi nam nữ của dòng chính tới ngôi tù chịu tội. 30 năm, nam dòng chính mà, nhà họ Trí chọn nhất định là anh. Ha ha, nghe xong, Dương Hạo Quân liền cười. Làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là cố ý, trong những gia tộc lớn như vậy vốn nên hiểu rõ mấy chuyện. Tình thân như này, nhất định là với người ta. Một kẻ bị vứt bỏ, lang thang bên ngoài 30 năm không có bất kỳ giá trị gì. Người ta đón anh về làm gì? Còn cho tiền, cho quyền, người ta đâu có điên. Lời giải thích duy nhất là anh có giá trị sử dụng, nếu không thì sao cho Dương Hạo Quân đi ngồi tù thay chịu tội. Ha ha ha, Dương Hạo Quân cười to vài tiếng, đúng là nực cười. Thân tình sau 30 năm, chính là như vậy, là ông ngoại, chú bác của anh, lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy, có khác gì nhà họ Dương ở Thiên Danh đâu. Bắc Phương ở đầu dây bên kia, lập tức cảm nhận được hô hấp của Dương Hạo Quân có sự thay đổi. Anh đang tức giận, người đàn ông này tức giận rồi. Bắc Phương hỏi gió, tướng quân, 3 năm trước, quân phiệt, Tang Khôn bị chúng ta đánh cho tơi bời, suýt chút nữa thì bị diệt toàn bộ, có muốn để Trung Phương tới tiêu diệt không? Dương Hạo Quân lắc đầu, không cần, chúng ta không chọc người ta, đây là chuyện của nhà họ Chí, không liên quan gì đến chúng ta. Mọi người chú ý, ba mẹ của Dương Hạo Quân tôi là người Việt, tìm web Chú Yên, cách chương.